Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động cũng xoay người lại nhìn chăm chú vào Dư Tắc Thành lúc này đang ân thân, trong mắt nó lóe lên hào quang kỳ dị, lập tức hai người đối mặt nhìn nhau, cả hai ngây ra như phỗng, quả cầu rơi xuống đất, lá cây trên không bay là tà, hai người vẫn cứ bàng hoàng ngơ ngác nhìn nhau, dường như đã chờ nhau hàng ngàn hàng vạn năm vậy. Hiện tại Dư Tắc Thành đang ẩn thân, dù là phản hư chân nhất cũng không thể phát hiện ra hắn. Thế nhưng bé gái kia là có thể nhìn ra, vẫn đang nhìn hắn không chớp mắt. Hiện tại trong mắt Dư Tắc Thành, trước mặt mình không phải là một bé gái nữa, mà chính là nàng ngày trước. Mày liễu như làn khói, mặt như hoa nở, dung mạo tuyệt trần che lấp cả ánh dương quang, nàng nhìn hắn. Hắn nhìn nàng. Vượt qua chênh lệch tuổi tác, vượt qua ràng buộc của thế tục, vượt qua thời không, vượt qua tương lai, dường như hàng trăm hàng ngàn năm, hết thảy đều chỉ vì một cái nhìn này, vì khoảnh khắc đối mặt này, đối mặt nhìn nhau, trong mắt cả hai không còn ai khác. Bao giờ sông cạn đá mòn, mùa đông sấm dậy, hạ còn tuyết giăng, bao giờ trời đất lìa tan, thì ta mới chịu cùng nàng biệt ly. Lời thể năm xưa giờ này trỗi dậy trong lòng Dư Tắc Thành, cảnh tượng lúc vừa gặp nhau trong huyện thành Sơn Trúc, một chậu nước của nàng định ra tình cảm muôn đời. Lời thể quyết không phụ bạc trên Tây Lĩnh, lời hứa vĩnh viễn chăng xa nhau ở Vô Lượng Tông, tình yêu vĩ đại cho dù hình thần câu diệt cũng tuyệt không oán hận, có thể hy sinh hết thảy vì người mình yêu. Hết thảy cảnh tượng năm xưa chợt nổi lên trong lòng hắn, 60 năm thân ái bên nhau, lúc này cả hai đã già, lúc ra đường chỉ có thể dìu đỡ lẫn nhau, không thể đi xa, ngày hôm đó gió xuân nổ lên, hai người hứng chí cùng đi ngắm hoa. Nhưng chỉ đủ sức ra ngoài ngõ, ngắm hoa đào mọc bên đường mà thôi, tay trong tay, bên nhau cho tới lúc trăng long đầu bạc, hết thảy những cảnh tượng ấy nổi lên trong lòng Dư Tắc Thành. Chính là nàng, sau trăm năm. Hai người lại gặp nhau tại nơi này, tìm được nàng rồi, rốt cục tìm được nàng rồi, lại một lần nữa tìm được nàng, lần này đây tuyệt đối không thể để cho nàng biến mất. Dư Tắc Thành hiện thân, đi tới từng bước một, tới trước mặt bé gái giơ tay ra, có muốn đi cùng ta không? Bé gái này không còn cảm giác mình là trẻ con nữa, giờ phút này đã biết mình là Lưu Thi Vận năm xưa. Nàng nắm tay Dư Tắc Thành, giọng kiên quyết, đi, chúng ta vĩnh viễn bên nhau. Dư Tắc Thành giơ tay ôm lấy nàng, đặt lên trên vai của mình, lúc này nàng còn nhỏ, nhưng thời gian có thể thay đổi hết thảy, tương lai nàng sẽ trưởng thành, nàng ghé đầu vào vai hắn. Không còn dáng vẻ kiên quyết như lúc nãy. Khoảnh khắc vừa rồi dường như thần hồn phụ thể, hiện tại tâm thần tiêu hao quá độ, dường như khoảnh khắc nhận nhau vừa rồi đã làm hao hết thảy lực lượng của nàng, nhưng tay nàng nắm lấy áo Dư Tắc Thành thật chật, quyết không chịu buông ra, Dư Tắc Thành xuất hiện, đám trẻ này nhìn thấy hắn. Sợ tới mức có đứa lớn tiếng kêu to, có đứa oa oa khóc lớn. Đứa lớn nhất trong đó còn định vận khởi pháp thuật, thi pháp bảo vệ đệ đệ muội muội của mình. Ánh mắt Dư Tắc Thành thoáng động, lập tức đám trẻ con này dường như trở nên quen thuộc với hắn. Coi hắn như là thân nhân, không còn thái độ quá khích nữa, tin tưởng hắn giống như thân nhân bằng hữu, phụ mẫu của chúng vậy, đây là đạo pháp tự nhiên. Dư Tắc Thành xoay người, lớn tiếng quát, Tư Mã Tương Như, mau cút ra đây cho ta. Đây là chuyện gì, nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, lúc này Dư Tắc Thành đã thật sự nổi giận. Bé gái này nhất định là thân chuyển thế trùng sinh của Lưu Thi Vận. Hiên Viên Kiếm Phái mình tìm bao nhiêu qua vẫn không tìm được, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nếu nói trong chuyện này không có vấn đề gì, đánh chết Dư Tắc Thành cũng sẽ không tin. Lúc này Dư Tắc Thành tức sùi bọt mép, hoàn toàn phẫn nộ, bùng nổ vô tận kiếm khí. Toàn bộ thiên cung lập tức rung mạnh. Long trời lờ đất, theo tiếng trống giận của Dư Tắc Thành, cả cung điện màu vàng chấn động, một thanh âm chợt vang lên, thì ra Diệt Độ Thần Quân đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh, ngươi hỏi ta làm gì ư, ta còn định hỏi ngươi. Xin ngươi hãy buông thập tam muội của chúng ta ra, nó là con gái của ta, thiên hạ đệ nhất nhân, vô thượng kiếm thánh, chẳng lẽ lại giờ trò ti tiện, bất cốc trẻ con nhà người khác hay sao? Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành ngây người ra. Một người xuất hiện, đúng là Tư Mã Tương Như năm nào, nói chính xác hơn là phân thân thứ tư của Tư Mã Tương Như. Tư Mã Tương Như vẫn dáng vẻ như năm xưa Dư Tắc Thành gặp ở Nam Hồ Giới, là trung niên chừng 40 tuổi, khí chất cao ngạo, tao nhã. Liếc mắt nhìn qua như một thư sinh tài cao bát đầu, khiến cho người ta khâm phục không thôi. Y mỉm cười nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Giỏi cho Tư Mã Tương Như, tính toán hết sức sâu xa, năm đó y đắc tội với mình, hiện tại thực lực của mình vô địch, thế lực thông thiên, y biết mình nhất định tìm y trả thù, chắc chắn y đánh không lại mình, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, cố gắng tìm được thần hồn chuyển thế của Lưu Thi Vận làm con y. Hiện tại Lưu Thi Vận là con y, tương lai mình sẽ là con rể y là nhạc phụ của mình, làm sao mình có thể giết y cho được. Nếu giết hoặc phong ấn y, sau này Lưu Thi Vận trưởng thành, hỏi phụ thân nàng đâu, mình biết trả lời ra sao, như vậy mình không thể trả lời cho Lưu Thi Vận. Mình sẽ không để cho nàng phải đau lòng, tuy rằng có thể thay đổi trí nhớ của nàng, nhưng mình sẽ không làm như vậy. Thật ra khoan nói chuyện khác, Tư Mã Tương Như giúp Minh tìm được Lưu Thi Vận, đây là đại ân đại đức. Hơn nữa y có thể tìm được Lưu Thi Vận, vậy hết 8 phần y cũng có thể tìm được sư phụ Nam Thiên Chân Quân của Minh. Có đại ân này, vậy mối hận trước kia không đáng để nhắc tới. Cơn giận của Dư Tắc Thành tiêu tan, ra vẻ như vừa gặp lại cố hữu, cười nói, Tư Mã tiền bối, ta chỉ là ngẫu nhiên đến đây, bái tạ ân đức năm xưa của ngài. Đây là con gái của ngài sao, nàng có duyên với ta, xin hỏi tên nàng là à vậy, Tư Mã Tương Như cười nói, nàng tên là Tư Mã Thập Tam. Là Thập Tam muội nhà ta. Ngươi đã nhận ra nàng, vậy tên nàng sẽ đổi lại là Tư Mã Thi Vận, lúc nói tới hai chữ Tư Mã. Y cố ý nhấn mạnh, ý tứ trong đó không cần phải nói, sau đó Tư Mã Tương Như giả vờ giả vịt nói, chuyện năm xưa ở Nam Hồ Giới, quả thật là ta không đúng, ta cũng vì hào tâm thôi, nếu muốn hại ngươi, lúc ấy ngươi bất quá mới chỉ là kim đan chân nhân, ta chỉ cần một ngón tay là đủ, không ngờ ngươi có được thành tựu như hôm nay, đắc tội đã nhiều, xin tha thứ, dứt lời vái dài sát đất. Xem như nhận lỗi, chuyện đã như vậy, nổi giận còn có ích gì, Dư Tắc Thành vội vàng đáp lễ, chuyện năm xưa đã là quá khứ, nếu không có Tư Mã tiền bối trợ giúp, ta cũng không có hôm nay, cho nên tới đây cảm tạ, thật ra hắn cảm thấy không cam lòng, nhưng đành phải như vậy. Cho dù Dư Tắc Thành có khả năng thông thiên triệt địa, nhưng vào lúc này, vì không muốn ý trung nhân mình đau lòng, vì muốn tìm lại sư phụ, hắn đành phải bỏ qua tất cả, nếu chút oán hận nho nhỏ ấy cũng không giải được, không phải đã phụ lòng sư phụ dạy dỗ bao nhiêu năm qua sao. Việc thế gian có đôi khi chính là như vậy, có những khi đấng anh hùng dù hùng mạnh tới mức nào, cũng phải chịu uất ức nhẫn nhịn. Tư Mã Tương Như cười khổ nói, kỳ thật ta cũng không dễ dàng gì, thế giới thương khung của chúng ta không giống như những thế giới khác, hạn chế vô cùng nghiêm ngặt về chuyện chuyển thế trùng sinh. Cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không thể tìm được thần hồn đã rơi vào trong lục đạo luân hồi, ta chỉ có thể sử dụng bí pháp, thông qua huyết mạch của bản thân mới có thể tìm được bọn họ. Đã 3000 năm qua ta không thể không cố gắng sinh con. Không phải là ta đam mê nữ sắc, chỉ vì muốn tìm được nàng để tránh khỏi họa bị ngươi bè xương rút gân, nàng là Tư Mã Thập Tam. Ngươi hãy xem đám ca ca tỷ tỷ của nàng, 12 đứa trước đều không phải, hiện tại đã tới Tư Mã Thập Bát, mới mơ hồ tìm được bóng dáng sư phụ ngươi, Tư Mã Tương Như hiện tại hạ thấp bản thân, gần như cầu xin tha thứ. Vừa nghe như vậy, chút oán khí còn sót lại trong lòng Dư Tắc Thành cũng tiêu tan, nói cho cùng hắn không phải người nhỏ mọn, ngoài ra cường giả như Tư Mã Tương Như, vì không muốn bị mình trả thù. Cho nên mới hạ mình như vậy, cũng đã là hết sức nể mặt mình. Cường giả năm xưa trên cao chót vót, người người ngưỡng mộ, hiện tại cúc cung với mình như vậy, còn gì mà oán hận nữa, quan trọng nhất là trước kia mình cũng không tổn thất cái gì, thật ra nhờ vậy lấy được thượng cổ yêu văn. Có thể tiếp xúc với 3000 đại đạo, nói cho cùng còn phải cảm tạ người ta, Dư Tắc Thành oán khí tiêu tan. Lại cung kính thi lễ, nói, vậy phiền tiền bối lo liệu dùng chuyện của gia sư. Hiện tại ta chính thức cầu hôn với tiền bối, 11 năm sau, lúc nàng 18 tuổi, ta chính thức cưới Tư Mã Thi Vận, xin ngài đồng ý, Tư Mã Tương Như gật gật đầu nói, được, không thành vấn đề, ta chờ một câu này của ngươi đã rất nhiều năm, tuy nhiên lễ hỏi cũng không thể thiếu. Ngươi hãy giúp ta làm một việc trước đã. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành biết đây mới là mục đích chân chính mà Tư Mã Tương Như ra sức tìm kiếm Lưu Thi Vận. Nam Thiên Chân Quân. Y là lão hồ ly, không thế không nói về phần tính toán mưu kế, Dư Tắc Thành còn phải thua kém y một hai phần, thật ra Dư Tắc Thành cũng không cần tính toán à nhiều. Cho dù có bất cứ chuyện gì, chỉ cần vung kiếm lên là xong hết thảy. Chính vì hắn có thực lực này, cho nên Tư Mã Tương Như mới phải tính toán như thế, Dư Tắc Thành nói, có chuyện gì, xin tiền bối cứ nói. Tư Mã Tương Như nói, ngươi cũng biết, ta chính là phân thân thứ tư của Tư Mã Tương Như. Lúc trước Tư Mã Tương Như vì muốn tránh đi tiên giới đuổi giết, vì tu luyện vô thượng đại pháp, phân giải mình thành chính phân thân. Khi chính người hợp nhất, sẽ trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Tư Mã Tương Như nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, nhưng có thể nói rằng đại pháp này đã thất bại. Thời gian chính người chúng ta chia cách quá dài, ai nấy đều có tao ngộ khác nhau, dần dần sinh ra tính cách của riêng mình. Lão đại thành Tư Mã Tà Tâm, lão tam thành Tư Mã Quang, ở nơi vực ngoại xa xôi, có thể nói đại pháp kia đã hoàn toàn thất bại. Vì thất bại, cho nên trong 4.000 năm qua, chúng ta cũng bị liên lụy, gần như không thể cống hiến được gì cho nhân tộc, trơ mắt nhìn tiên tộc phong ấn nguyên khí thế giới thương khung chúng ta mà không làm gì được. Từ lúc ngươi xuất hiện quật khởi, giải quyết đại họa cùng châu, đại chiến Thiên Mục Tông, đại chiến pháo đài thiên lại, đấu với tiên nhân, bình định hải tộc, đặc biệt còn trấn áp ma thần, đưa thế giới vực ngoại trở về, quả thật là chấn hưng nhân tộc, chẳng kém gì công lao của Hiên Viên Hoàng đế, Đại Vũ Thần đế năm xưa. Quả thật ta vô cùng khâm phục, cho nên ta muốn cầu ngươi, ta cũng muốn thoát khỏi thân phận phân thân Tư Mã Tương Như này, sống cuộc đời của mình. Ta cũng có tư tưởng của mình, sở thích của mình, ta muốn là mình. Như vậy trong 9 người chúng ta, có 8 người có được cuộc sống của riêng mình, còn lại một người chính là Tư Mã Tương Như, xin diệt độ thần quân thành toàn. Nói xong, Tư Mã Tương Như lập tức vái dài sát đất, thành khẩn vô cùng, thái độ hèn mọn, không còn phong thái của cường giả tiên nhân. Dư Tắc Thành vội vàng nâng y dậy, không thành vấn đề, thời gian qua tiền bối vì nhân tộc vượt qua dầu sôi lửa bóng, dốc hết tâm huyết, cũng nên được hưởng ích lợi này. Chỉ cần có chỗ nào cần, xin tiền bối cứ nói, vãn bối muôn thác không từ. Ôi, lão hồ ly này tính toán vô cùng tỉ mỉ, bất cứ chuyện gì mình làm, y đều biết hết, làm sao y biết được, mình đành phải làm như vậy, phải giúp cho y, vẫn chưa tìm được sư phụ, ngoài y ra, không còn ai khác có thể tìm được sư phụ. Y đã nể mặt mình như vậy, gả con gái cho mình, nói sao cũng phải giúp y chuyện này. Vốn mình tới đây muốn hợp nhất phân thân Tư Mã Tương Như, hiện tại lại phải phân giải y, quả thật thế sự khôn lường. Rốt cục Dư Tắc Thành hứa với Tư Mã Tương Như, giúp cho y phân giải triệt để, trở thành một Tư Mã Tương Như mới, có được bản ngã, không còn là thân thể phân thân. Đây làm điều kiện trao đổi, Tư Mã Tương Như sẽ giúp hắn sinh con để tìm kiếm thân chuyển thế của Nam Thiên Chân Quân. Còn có sau này Tư Mã Thi Vận trường thành, sẽ gà nàng cho hắn. Dư Tắc Thành buông Tư Mã Thi Vận đang say ngủ xuống. Hiện tại nàng còn nhỏ, cần phải chờ nàng trường thành, tối thiểu 18 tuổi, lúc ấy mình mới có thể tới đây cưới nàng. Dư Tắc Thành cũng không sử dụng thần lực hồn của mộng thần, không thi triển nó trên người Tư Mã Thi Vận. Tuy rằng sau khi luyện hóa thần thể mộng thần, tác dụng tiêu cực của thần lực hồn đã tiêu tan, nhưng Dư Tắc Thành vẫn quyết định không sử dụng. Nếu sử dụng thần lực hồn này, thời gian trôi qua, dần dần ký ức tiền kiếp của Lưu Thi Vận sẽ xuất hiện lại, nhưng Dư Tắc Thành không làm như vậy. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới quyết định trong đời nàng. Ở đây nàng có huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy, Tư Mã Tương Như cũng sẽ không bạc đãi nàng, nàng hẳn sẽ có được một tuổi thơ đầy đủ tốt đẹp. Đây là sự tôn trọng của Dư Tắc Thành với nàng. Chỉ sau này đến lúc nàng trưởng thành, có được ý thức và phán đoán rõ ràng, được nàng đồng ý, Dư Tắc Thành mới sử dụng thần lực hồn. Sống đời này là chuyện của đời này, tiền kiếp là chuyện quá khứ. Mình không thích tiền kiếp đại hồng của mình thao túng đời mình, có lẽ nàng cũng không thích bị tiền kiếp Lưu Thi Vận thao túng đời này của nàng. Đây là tôn trọng, đồng thời cũng là tự tin. Bất kể tương lai như thế nào, nàng cũng thuộc về mình, bất kể là núi đao biển lửa hay là hoa dưới ánh trăng, mình cũng không sợ Tư Mã Tương Như. Nhất định mình sẽ làm cho nàng yêu thương mình, nhất định sẽ được nàng. Dư Tắc Thành vô cùng tin tưởng bản thân mình, đây là tự tin. Lúc Dư Tắc Thành buông Lưu Thi Vận ra, nàng vẫn bám chặt Dư Tắc Thành, hồi lâu mới ngủ, mới chịu buông tay hắn ra. Hắn đã hứa với Tư Mã Tương Như, vậy phải lập tức chuẩn bị tiến hành. Đã hứa rồi, một lời hứa đáng giá ngàn vàng, vậy phải làm cho tốt. Đây là quan niệm sống của Dư Tắc Thành, thật ra cũng không có gì phải cố gắng chuẩn bị. Bao nhiêu năm qua, Tư Mã Tương Như đã sắp xếp xong xuôi. Trong mặt thất dưới cung điện màu vàng này có một thánh địa, rộng chừng 10 dặm. Trong đó tiên khí phủ đầy, tiên khí vốn chỉ có ở tiên giới mới có, những thế giới khác nếu xuất hiện tiên khí sẽ lập tức bị tiên giới hấp thu. Không biết mặt thất này sử dụng pháp chú đặc biệt gì, được cấu tạo bằng vật chất đặc biệt gì, mà có thế giới hạn tiên khí nơi này không bị tiêu tan. Để có được lượng tiên khí này, không biết cần phân giải bao nhiêu tiên bảo mới có được. Tư Mã Tương như mô phỏng tiên giới mà xây nên thánh địa này. Ở đây y có thể làm được chuyện mà mình mong muốn, xây dựng thân thể lại cho mình, chuyển đổi linh hồn, thoát khỏi số phận là phân thân của Tư Mã Tương Như. Sơ dĩ y cầu Dư Tắc Thành trợ giúp là vì trong thời gian gần đây, Dư Tắc Thành tiêu diệt tiên tộc hạ giới, tiêu diệt hải tộc long tộc. Trong quá trình chiến đấu, Dư Tắc Thành sử dụng kiếm thuật khiến cho Tư Mã Tương Như cảm nhận được tiên khí, biết hắn cũng có thân thể tiên nhân, cho nên mới cầu Dư Tắc Thành hỗ trợ. Thật ra cầu Dư Tắc Thành hỗ trợ chuyện này, Tư Mã Tương Như cũng chỉ coi như là một biện pháp dự phòng mà thôi. Còn nếu Dư Tắc Thành muốn đánh lén hạ độc thủ với y, cho dù y không mời Dư Tắc Thành tới đây, nếu Dư Tắc Thành thật sự muốn làm, y cũng không thể ngăn cản được. Trong mặt thất này, Tư Mã Tương Như ngồi trên một đài tế rất lớn. Xung quanh có 81 lá phiên, cờ nhỏ, màu vàng, tạo thành trận thế kỳ dị. Bên ngoài là 99 lá đại kỳ, cờ lớn, đón gió tung bay phấp phới. Bên ngoài có vô số cấm chế pháp trận kỳ dị, toàn không gian là do vô số linh thạch tinh thể chồng chất lên nhau bố trí mà thành. Tư Mã Tương Như bắt đầu tạo lại thân thể, lặng lẽ thi pháp, bái thiên bái địa, tế luyện sinh linh, thi triển pháp chú pháp thuật không ngừng. Đối với chuyện này, Dư Tắc Thành không hề có hứng thú. Thật ra hắn có Hiên Viên Thần Kiếm trong tay, hoàn toàn có thể vung kiếm lên, sẽ giúp cho Tư Mã Tương Như tạo lại thân thể ngay tức khắc. Nhưng hắn không làm như vậy. Nếu Tư Mã Tương Như muốn tự mình tạo lại, vậy cứ để cho y nỗ lực. Tư Mã Tương Như chậm rãi vận chuyển pháp thuật. Trong không gian tiên khí quay cuồng, tụ tập vào người y, những lá phiên kỳ múa phần phật, không gian dâng lên vô số phù văn màu vàng, cái nào cũng vô cùng uyên thâm huyền ảo, bay lượn xung quanh thân thể y. Tất cả tiên khí nơi này đều bị Tư Mã Tương Như hấp thu, tụ tập xung quanh thân thể y, cuồn cuộn không ngừng. Cứ như vậy, Tư Mã Tương Như lợi dụng tiên khí tế luyện thân thể. Y muốn thoát khỏi số phận phân thân, có được cuộc sống độc lập của mình. Khoảng 81 ngày sau, cả không gian đều biến thành màu tím, dần dần tiên khí hao hết. Nhưng vẫn không thể thành công, kỳ phiên tan nát, pháp trận sụp đổ, vẫn không thể luyện thành. Mật thất cũng sụp đổ tan tành, thân thể hiện tại của y tan vỡ, vẫn là không được. Có thể thấy được bằng mắt thường, trên thân tàn của Tư Mã Tương Như hình thành vô số phù văn kỳ dị. Tuy rằng đã trở nên ảm đạm vô cùng, nhưng vẫn còn đang chế ngự y vô cùng chặt chẽ. Những phù văn này là kết nối với bản thể Tư Mã Tương Như. Thông qua mối liên hệ này, bản thể hoàn toàn có thể khống chế hết thảy hành động của phân thân, thậm chí là tư tưởng. Mất thấy quá trình chuyển hóa của y sắp sửa tới hồi thất bại, đột nhiên Tư Mã Tương Như kêu lớn, số phận của ta, phá cho ta. Ta tu luyện bao nhiêu năm qua đạt tới đỉnh phong, ta muốn là mình, không làm phân thân của người khác nữa. Cuộc đời ta phải do chính ta khống chế, ta phải làm chủ số phận của mình, vĩnh viễn không làm con rối cho người khác. Giọng y khiến cho không gian nơi này chấn động, huyết nhục toàn thân y bắt đầu cháy lên. Khí thế vô biên bạo phát. Không thành công cũng thành nhân, y đang liều một lần cuối, dốc hết toàn lực, cho dù chết ngay tức khắc cũng không làm con rối cho người khác. Cuộc đời ta phải do chính ta khống chế, ta phải làm chủ số phận của mình, vĩnh viễn không làm con rối cho người khác. Trong mơ màng, Dư Tắc Thành thấy mình như trở lại từ đường Dư gia năm nào, đối mặt với gia gia mình, cao giọng kêu lên những lời như vậy. Dần dần Tư Mã Tương Như không còn là lão hồ ly gian dảo trong mắt Dư Tắc Thành nữa. Tên khốn đáng hận này cũng là tu sĩ giống như mình, vì niềm tin của bản thân, vì không muốn người khác thao túng đời mình mà nỗ lực phấn đấu. Dư Tắc Thành cảm động trong lòng, thình lình xuất kiếm, Hiên Viên Thần Kiếm động, rất nhanh một kiếm đã chém đi phù văn kết nối trên thân thể Tư Mã Tương Như. Chém đứt ràng buộc nhân quả, chém tan hết thảy trở ngại ngăn cản. Nhờ một kiếm này, khí tức sinh mệnh của Tư Mã Tương Như khuếch đại vô cùng nhanh chóng, sinh cơ bạo phát bừng bừng. Rốt cục y cũng đột phá hạn chế phân thân, trở thành một người hoàn chỉnh, có được bản ngã. Tư Mã Tương Như nhìn về phía đông, hướng mặt trời lên, giọng cảm khái. Từ nay về sau ta sẽ không còn là Tư Mã Tương Như, lực lượng của ta đến từ phía đông, bất động như uyên. Từ nay về sau ta gọi là Tư Mã Tử Uyên. Dư Tắc Thành nói, chúc mừng Tử Uyên đạo hữu, hôm nay đại thành. Tư Mã Tử Uyên thở ra một hơi thật dài, thi lễ với Dư Tắc Thành, đa tạ đạo hữu thành toàn, xin nhận của Tử Uyên một lễ. Dư Tắc Thành thản nhiên nhận lấy. Nếu lần này không có hắn ra tay, hẳn Tư Mã Tử Uyên đã hoàn toàn thất bại, diệt vong triệt để. Hai người nhìn nhau cười, bao nhiêu ân oán trong quá khứ theo tiếng cười hoàn toàn tan biến. Từ xa chợt có một đạo hào quang bay tới, giống như tinh quang, nháy mắt đột phá trường lực phòng ngự của cung điện, bay tới trên đầu hai người, hóa thành một bóng người, chính là Tà Tâm Đê O Nhân, lên tiếng nói, chúc mừng tứ đệ phân thân thành công, lại tiến thêm một bước. Đây là phân thân thứ nhất của Tư Mã Tương Như, là Tư Mã Tà Tâm cảm nhận được Tư Mã Tử Uyên phân thân thành công, phát tới thần niệm chúc mừng, nháy mắt lại có một hình ánh ma đầu vượt không mà đến, ha ha. Lão già này, không ngờ ngươi cũng có được ngày hôm nay, chúc mừng, chúc mừng. Giọng nói này rõ ràng là của Hỗn Độn Ma Tổ, Tư Mã Tử Uyên mỉm cười đáp lại. Trong lúc này lại có đủ các loại truyền âm như kiếm ánh, phi thú, thần quang, pháp bảo, xuyên qua thời không, tới đây chúc mừng y, trong đó có cả bọn Hỗn Độn Lão Tổ, Dương Sắc, những người này toàn là kẻ khống chế sau màn của thế giới thương khung trước kia, quen biết lẫn nhau cho nên tới chúc mừng Tư Mã Tử Uyên. Trong những đạo thần niệm chúc mừng này, bọn Dư Tắc Thành nhận được tin tức mới nhất trên thế giới thương khung. Bất Ngôn Tông dẫn đầu 32 thượng môn, tất cả hợp lực kéo Phương Trượng Tiên Sơn trở về thế giới thương khung từ 2 ngày trước, trở thành vực thứ 9. Sau đó Hỗn Độn Thánh Ma Tông cũng chuẩn bị kéo Doanh Châu Tiên Sơn trở về, trở thành vực thứ 10. Nghe những tin này, Dư Tắc Thành mỉm cười, mục đích của mình đã đạt, đã gieo xong mầm mống, hiện tại bắt đầu thu hoạch. Chuyện này đã trở thành truyền thống. Ngày mà nhân tộc chấn hưng cũng sắp sửa đến rồi. Tin tức của Hỗn Độn Ma Tổ truyền tới còn cho biết, vốn bọn họ muốn trở về thế giới thương khung cùng một lượt với Phương Trượng Tiên Sơn. Hỗn Độn Ma Tổ há là nhân vật bình thường, sao chịu chậm chân hơn người khác, nhưng không ngờ trong quá trình kéo Doanh Châu Tiên Sơn về lại phát hiện ra một huyền không đào còn nguyên vẹn, pháp trận nghiêm chỉnh. Vì phải đào này làm cho trở ngại, cho nên kéo Doanh Châu Tiên Sơn trở về thế giới thương khung chậm hơn Phương Trượng Tiên Sơn 5 ngày. Nghe được tin về huyền không đảo, Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt. Năm xưa lúc mình luyện chế hồn si, đã nghe nói có hồn si đến từ huyền không đào. Sau trong di tích tiên tần ở Cồn Châu, lại biết được huyền không đào tức là tiên tần tiên thiên linh bảo phá không chiến màu hạm. Là linh bảo có thể đột phá hạn chế không gian, tìm kiếm ngoại vực, tiến hành chiến tranh trong thanh minh, là siêu cấp pháp bảo của tiên nhân. Địa vực Miêu Sương cũng từng có một huyền không đào, nhưng đào này đã hoàn toàn hư hỏng. Ngoại trừ trôi lơ lửng trên không, không còn diệu dụng nào khác. Không ngờ ở Doanh Châu Tiên Sơn lại phát hiện ra một huyền không đào còn nguyên vẹn, ý định tới đó thăm dò một chuyến lập tức này ra trong đầu Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành quyết định đi tới Doanh Châu Tiên Sơn. Thứ nhất trợ giúp bọn Hỗn Độn Ma Tổ kéo nó về, thứ hai thăm dò huyền không đảo. Hai người trở về cung điện màu vàng, từ rất xa đã nhìn thấy Tư Mã Thi vẫn đứng ngay ở cửa chờ đợi Dư Tắc Thành trở về. Nhìn thấy Dư Tắc Thành, nàng lập tức chạy tới níu lấy chéo áo hắn, nhất quyết không buông. Dư Tắc Thành dỗ dành nàng một lúc lâu, hứa hẹn vô số, đáp ứng nàng cứ vài ngày tới đây thăm nàng một lần. Lúc này Tư Mã Thi vẫn mới chịu buông hắn ra, chạy đi chơi cùng các huynh đệ tỷ muội. Xem ra không cần sử dụng thần lực hồn, ký ức của Tư Mã Thi vẫn đã bắt đầu khôi phục. Dư Tắc Thành cáo biệt Tư Mã Tử Uyên, đi tới Doanh Châu Tiên Sơn thăm dò huyền không đảo. Dư Tắc Thành thi triển thấu không đại thần niệm thuật, xuyên qua vạn dặm hư không, mục tiêu Doanh Châu Tiên Sơn. Tư Mã Tử Uyên đã cung cấp cho Dư Tắc Thành tọa độ của Doanh Châu Tiên Sơn. Dư Tắc Thành căn cứ theo đó, sử dụng thấu không đại thần niệm thuật tìm được vị trí Doanh Châu Tiên Sơn. Sau đó hắn lập tức vượt không, đi thẳng tới đó. Bên ngoài thế giới thương khung có danh xung thập phương vực ngoại, đại biểu cho 10 thế giới vực ngoại bị nhân tộc khống chế chiếm cứ. Những thế giới vực ngoại này có thế giới hết sức nghèo nàn khốn khố, có thế giới giàu có vô cùng. Trong số những thế giới giàu có, Bồng Lai Tiên Sơn, Phương Trượng Tiên Sơn, Doanh Châu Tiên Sơn là giàu nhất, được xưng là vực ngoại Tam Sơn. Doanh Châu Tiên Sơn cũng giống như Bồng Lai Tiên Sơn. Ở giữa thanh minh, có hình dáng như một ngọn núi khổng lồ, nháy mắt Dư Tắc Thành đã tiến vào bên trong Doanh Châu Tiên Sơn. Cảnh sắc Doanh Châu Tiên Sơn cũng vô cùng xinh đẹp, từng dãy núi kéo dài ra xa tiếp, vô cùng thanh tú. Sông suối ao hồ, thác đố lung chừng núi, phong cảnh như tranh. Sau khi tiến vào Doanh Châu Tiên Sơn, Dư Tắc Thành khẽ ngửi, chỉ nghe thấy linh khí nơi này cuồng loạn, trong đó có ma khí, có huyết khí. Xem ra trước đây, nơi này từng xảy ra chiến đấu, hơn nữa chiến đấu rất kịch liệt, không ít phản hư chân nhất bị giết chết, thiên kiếp cũng đã từng giáng xuống, bằng không linh khí cũng sẽ không trở nên hỗn loạn như vậy. Xem ra đây là bọn Hỗn Độn Ma Tổ thanh trừ dị kỷ, đánh chết những tu sĩ ngăn cản chuyện Doanh Châu Tiên Sơn trở về thế giới thương khung. Đối với tình huống này, Dư Tắc Thành cũng mất nhắm mắt mờ cho qua, khó lòng tránh khỏi chuyện như vậy. Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, cao giọng kêu to, Hỗn Độn đạo hữu, Dương Sắc đại ca, Băng Tâm sư tỷ, các người ở đâu? Ta là Diệt Độ thần quân Dư Tắc Thành, tới đây chúc mừng các vị tạo thêm một vực cho thế giới Thương Khung. Giọng hắn không lớn nhưng truyền khắp thiên địa, bất kể các tu sĩ ở nơi nào cũng có thể nghe thấy. Tất cả tu sĩ từ thế giới Thương Khung tới lập tức ngừng công tác, nhìn về phía phát ra thanh âm. Cảm thấy khó lòng tin được. Thiên hạ đệ nhất nhân Diệt Độ thần quân ở đây, rõ ràng là ủng hộ bọn họ, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hết sức yên lòng. Chỉ trong thoáng chốc đã có mấy giọng nói vang lên, hoan nghênh Diệt Độ đạo hữu tới đây. Đây là giọng của Hỗn Độn Ma Tổ, Dư lão đệ, ngươi đã đến rồi sao? Đây là giọng của tông chủ Vô Gian Hữu Gian Không Ma Tông Dương Sắc, ha ha. Diệt Độ huynh đệ cũng tới rồi sao? Hoan nghênh hoan nghênh, đây là chiến hữu năm xưa ở pháo đài Thiên Lại, Mị Ly Ma Tôn, Ngạo Thương Ma Tôn, Tắc Thành lão đệ, đệ cũng tới đây ư? Đây là hảo hữu từng vào sinh ra tử cùng Dư Tắc Thành năm xưa ở pháo đài Thiên Lại, Băng Tâm thần quân của Vạn Hóa Ma Tông. Mấy năm khổ tu, nàng đã trở thành một trong lục đại ma tôn. Lần hành động này là do lục đại ma tôn dẫn đầu, 12 thượng môn ma tôn tập hợp hành động. Bọn họ xuất hiện nghênh đón Dư Tắc Thành, sau đó đưa hắn tới động phủ của một môn phái. Động phủ này vô cùng thanh tú, núi non trùng điệp, cây rừng rậm rạp đan xen, non xanh nước biếc, quả là phủ đệ tiên gia. Xem ra môn phái này cũng đứng nhất nhì ở Doanh Châu Tiên Sơn này. Tiến vào trong động phủ, 12 trưởng môn cùng không ít các phản hư chân nhất khác đều có mặt nơi đây, nghênh đón Dư Tắc Thành. Trong đó có 3 phản hư chân nhất được Hỗn Độn Ma Tổ giới thiệu với Dư Tắc Thành, ắt có chỗ hơn người. Một người khoảng tuổi trung niên, khuôn mặt âm nhu, thân khoác trọng giáp kỳ dị, ánh mắt tinh anh như chim ung tìm mồi. Người này là Tam Nhẫn Đại Sư, tông chủ của Ngũ Hành Thiên Ẩn Tông ở Doanh Châu Tiên Sơn. Tông này lấy ngũ hành mà nhập đạo, sở trường ngũ hành thuật, giỏi về kỹ năng ám toán, có thể ẩn thân ở bất cứ nơi đâu trong vạn vật, một người giống như tiên nữ yểu điệu, thân thể thướt tha. Mỉm cười ngọt ngào, toát ra vẻ mê hoặc hết sức tự nhiên. Nàng này chính là môn chủ của Cẩm Tú Thiên Nữ Môn, Thu Diễm Tiên Tử. Cẩm Tú Thiên Nữ Môn lấy thuật quyến rũ làm căn bản lập phái, có thể thu hút sinh linh vạn vật chiến đấu vì các nàng. Người cuối cùng có thực lực siêu quần, có thể sánh ngang với Mị Ly Ma Tôn, Ngạo Thương Ma Tôn. Y là trưởng môn Vô Tranh Kiếm Đạo, Vị Ương Thần Quân. Người này thân khoác áo choàng, khí thế hiên ngang uy vũ, thỉnh thoảng trên người toát ra một vòng ánh sáng màu lam nhạt. Tất cả thiên địa nguyên khí đều tụ tập về phía y. Chỗ đáng chú ý của người này là y có một mắt đỏ một mắt xanh. Vô Tranh Kiếm Đạo lấy kiếm nhập đạo, mặc dù xưng Vô Tranh, thật ra có nghĩa là không có vật nào là không tranh. Tranh thiên đấu địa, đấu người, không có lúc nào là không tranh. Mặc cho quang âm trôi qua, nhìn kiếm quang tung hoành, không có gì là không tranh. Xem ra 3 người này đại biểu cho phe ủng hộ Doanh Châu Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung, được Hỗn Độn Ma Tổ nhất nhất giới thiệu cho Dư Tắc Thành. 3 môn phái của họ đều ủng hộ Doanh Châu Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung. Tuy rằng phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, nhưng vẫn là thế giới vực ngoại, ngũ hành không đầy đủ. Nhưng thế giới Thương Khung lại đầy đủ ngũ hành. Đối với Ngũ Hành Thiên Ân Tông, bọn họ hết lòng ủng hộ chuyện trở về thế giới Thương Khung. Cẩm Tú Thiên Nữ Môn lấy mê hoặc là chính, lấy tình luyện tâm, lấy dẫn dụ làm năng lực. Đối với các nàng, thế giới Thương Khung rộng lớn vô cùng, mục tiêu vô số, không giống nơi này, tất cả mọi người đã biết rõ về các nàng, muốn hấp dẫn là vô cùng khó khăn. Thế giới Thương Khung mới là thế giới của các nàng. Vô Tranh Kiếm Đạo chủ yếu là tranh đấu, chuyện Doanh Châu Tiên Sơn trở về chính là đấu với thiên, phù hợp kiếm ý của bọn họ, cho nên vạn phần ủng hộ. Mọi người ngồi xuống, tiệc rượu mang lên, phân chủ khách ngồi xuống, mờ tiệc tày trần cho Dư Tắc Thành. Người này kính một ly, người kia kính một ly, cũng không phải uống loại rượu thông thường, chính là cực phẩm tiên tửu do phản hư chân nhất đặc biệt luyện chế, sử dụng vô số linh bảo trân quý. Trong đó có ẩn chứa pháp tắc thiên đạo, Nguyên Anh chân quân thông thường chỉ cần uống vào một ngụm, vậy sẽ lập tức tự bạo mà chết. Thức ăn cũng toàn là thức ăn hào hạng, nếu không phải linh thú tiên cầm, vậy cũng là vạn niên linh chỉ, ẩn chứa linh khí hùng mạnh. Tu sĩ trúc cơ chỉ cần ngửi được một hơi là có thể nâng cao cảnh giới, ngửi hơi thứ hai lập tức nổ tan xác. Trụ quá 3 tuần, Dư Tắc Thành nói ra ý định của mình. Hỗn Độn lão tổ cười ha hả, không thành vấn đề, không thành vấn đề, bất quá Tắc Thành lão đệ, nếu đệ muốn tiến vào huyền không đảo vậy hãy chờ thêm 2 ngày nữa, chờ sau khi chúng ta đưa Doanh Châu Tiên Sơn đi, lúc ấy đệ hãy tiến vào. Không phải lão ca không cho đệ tiến vào ngay bây giờ, thật ra bây giờ không vào được. Huyền Không đảo kia có pháp trận phòng ngự tiên tầng hết sức hoàn mỹ, chúng ta đã tra xét hơn 10 ngày, không ít người chết ở đó, cuối cùng không có cách nào, không thể để nó ảnh hưởng tới chuyện trở về của Doanh Châu Tiên Sơn. Đành phải tống xuất nó ra khỏi Doanh Châu Tiên Sơn, ngoài ra chúng ta là lần đầu tiên đưa Doanh Châu Tiên Sơn trở về, không tin tưởng lắm. Có lão đệ ở đây, chúng ta cảm thấy yên lòng hơn. Không biết lão đệ thấy thế nào? Dư Tắc Thành lập tức bằng lòng liên tục, mọi người nghe được tin này nhìn nhau cười. Thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân. Tuy rằng Huyền Không đảo pháp trận nghiêm ngặt, nhưng nếu bọn hỗn độn ma tổ bỏ công thăm dò vẫn không thành vấn đề, nhưng chuyện này hoàn toàn không có ý nghĩa đối với bọn họ. Tuy rằng thăm dò Huyền Không đảo sẽ có nhiều bảo vật, nhưng nguy cơ không ít. Ích lợi nhận được bất quá chỉ là công pháp và bảo vật của thời tiên tầng. Những ích lợi này hiện tại đã không còn lực hấp dẫn đối với bọn họ. Hiện tại bọn họ đang nôn nóng muốn đột phá cảnh giới, phi thăng tiên giới, đưa Doanh Châu Tiên Sơn trở về dung nhập thế giới Thương Khung, đây mới là chuyện mà bọn họ mong muốn. Hiện tại có Dư Tắc Thành ở đây, hắn là người khói sướng, đưa trở về nhất định thuận lợi vô cùng, cho nên bọn họ mới quyết định như vậy. Băng Tâm Thần Quân gấp một bàn tay thú giống như tay gấu, cho vào đĩa tử ngọc của Dư Tắc Thành. Tắc Thành lão đệ, đệ thật có khẩu phúc, đây là tay của Thủy Kỳ Lân. Linh thú hộ tông của Vạn Tà Ma Tông ở Doanh Châu Tiên Sơn này. Bởi vì Vạn Tà Ma Tông không đồng ý trở về thế giới Thương Khung, cuối cùng bị bọn ta tiêu diệt, Thủy Kỳ Lân này là do Ngạo Thương Ma Tôn giết chết, một thân tiên thuật của Thủy Kỳ Lân này đều nằm trên sáu tay của nó. Vào thời thượng cô, đây... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là món ăn mà thiên yêu nhất tộc thích nhất, hôm nay chúng ta có duyên, lão đệ hãy nếm thử xem sao. Dư Tắc Thành cầm tay Thủy Kỳ Lân, xé ra một miếng, bên trong trong suốt như pha lê. Hắn cắn thử một miếng, chậm rãi nhấm nháp, quả nhiên một cảm giác ngon lành khó tả bằng lời xuất hiện, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Tay Thủy Kỳ Lân này có thể kích phát cảm giác ngon miệng của Dư Tắc Thành, quả nhiên không phải tầm thường. Còn có tim thanh long, kia là ốc phượng hoàng, đây là canh vạn niên linh chỉ, kia là chu quả hầm thịt, món ngon nhiều vô số. Dư Tắc Thành cẩn thận thưởng thức mùi vị, phát hiện ra cảm giác quen thuộc, hắn không nhịn được gật gật đầu, ngon, ngon thật, quả nhiên hết sức thơm ngon. Kẻ chế biến những món ngon này phải chăng là Khâu Phúc nhập đạo tông? Mị Ly Ma Tôn nói, quả thật là như vậy, bởi vì chuyện Huyền Không đảo, chúng ta chậm trễ thời gian, không thể so kịp với bọn kia, đằng nào cũng chậm hơn chúng. Chúng ta cố ý trở về thế giới Thương Khung, đưa trưởng môn Khẩu Phúc nhập đạo tông là Tiêu Bạch Lãng tới đây. Y chuẩn bị mất 10 ngày mới xong số thức ăn này, hôm nay mới chế biến được những món ngon ngàn năm khó gặp như vậy. Đáng tiếc trưởng môn Kiêu Hồng trước kia không còn nữa, bằng không y làm những món này còn ngon hơn. Những món ăn trân quý trong tiệc, ngoại trừ bọn phản hư chân nhất như Dư Tắc Thành có thể hưởng thụ, những người khác hoàn toàn vô phúc. Đối với bọn họ, ở một mặt nào đó, những món này cũng là kịch độc, muốn tiêu hóa được cũng vô cùng gian nan. Xem ra những món ngon này toàn là chiến lợi phẩm mà bọn họ thu được khi huyết tẩy Doanh Châu Tiên Sơn. Quả là tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa may mình kịp thời dự thịnh yến lần này, mọi người chuốc chén vui say, nói cười cười, vô cùng vui vẻ. Uống đến lúc cao hứng, Thu Diễm tiên tử bèn đứng lên vũ múa giúp vui. Kỹ xảo vũ múa của nàng cực cao, giống như tiên nữ trên trời. Nữ đệ tử Cẩm Tú Thiên Nữ môn không phải ai cũng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Các nàng không hề dựa vào dung nhan xinh đẹp mê hoặc người khác, mà là dựa vào cảm tình, nói chuyện tâm tình cùng người khác, lấy đó luyện tâm. Nàng vừa múa, Dương Sắc cũng góp vui, lấy hồ cầm ra. Dư Tắc Thành cũng lấy hồ cầm của mình, hai người lại giống như năm nào, song cầm hòa điệu, phát ra những âm điệu tuyệt trần. Rượu ngon nhắm ngon, múa đẹp đàn hay, ai nấy vô cùng mỹ mãn. Cứ như vậy bọn Dư Tắc Thành nay mờ tiệc, mai dạo xem phong cảnh, du hí một phen. Chỉ trong thoáng chốc ba ngày trôi qua, đúng là ngày tốt. Bên ngoài các đệ tử đã chuẩn bị xong, đã có thể đưa Doanh Châu Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung, giờ lành đã đến. Thời khắc di chuyển Doanh Châu Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung chính thức bắt đầu, dưới sự dẫn dắt của hỗn độn ma tổ, tất cả phản hư chân nhất tụ tập lại tế bái thiên địa. Cầu cho Doanh Châu Tiên Sơn thuận lợi trở về thế giới Thương Khung, bọn họ tế bái thiên địa, tế bái đại thần nữ hoa, tế bái hiên viên hoàng đế chấn hưng nhân tộc. Đây là cổ lễ của thế giới Thương Khung, Sau khi bái xong sẽ dâng lên tam sinh ngũ cốc, nghi thức vô cùng long trọng. Thật ra tế bái thiên địa chỉ là hình thức, chân chính tế bái là chính bản thân mình, hết thảy phải dựa vào mình. Người tu tiên tiên lộ gian nan, hết thảy đều phải dựa vào nỗ lực của mình vượt mọi chông gai, mở con đường phía trước, dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không lùi bước, nghi thức chấm dứt. Các phản hư chân nhất phân tán ra khắp nơi trên Bồng Lai Tiên Sơn. Sau đó phóng xuất thần thức của mình. Hỗn độn ma tổ ở trung tâm thi pháp, các phản hư chân nhất kết thành pháp trận kỳ dị, kết nối thần thức mọi người lại với nhau, bao trùm cả Doanh Châu Tiên Sơn lại. Dư Tắc Thành không tham gia vào chuyện này, đối phương cũng không mời hắn. Nếu bị hắn chiếm chỗ, chẳng phải là uổng công vô ích hay sao, không ai muốn nhường cả. Dư Tắc Thành cũng thức thời, chỉ đứng bên ngoài chỉ đạo, quan sát quá trình chuyến dời, mọi người bắt đầu chuẩn bị, phóng xuất thần thức của bản thân mình. Thần thức của rất nhiều phản hư chân nhất trải rộng cả thế giới này, không sót chỗ nào. Có cả thần thức của Nguyên Anh chân quân. Kim Đan chân nhân với số lượng gấp 3 phản hư chân nhất, cũng tham gia trong đó. Những người này toàn là môn hạ đệ tử, thân nhân đồ đệ của các phản hư chân nhất tham gia hành động lần này. Thật ra những người này tham gia cũng không có tác dụng gì nhiều, lại có thể nhận được vô số lợi ích. Trước khi Dư Tắc Thành chưa tới, các phản hư chân nhất phân phối thần thức bao trùm Doanh Châu Tiên Sơn này vô cùng gian khổ, tranh chấp rất lâu. Không giống như lúc đưa Bồng Lai Tiên Sơn trở về, cần phải gọi thêm người ở thế giới thương khung tới giúp, nơi này nhân số quá nhiều, Doanh Châu Tiên Sơn chỉ rộng có bấy nhiêu, đám phản hư chân nhất tham gia vô số, quả thật là mật ít ruồi nhiều, không đủ phân chia, vốn thần thức đám phản hư chân nhất có thể bao trùm cả ngàn dặm. Cuối cùng chỉ được chia có 500 dặm. Trong đó còn phải trả giá một chút mới có thể lấy được ích lợi trong tay ma đầu như Hỗn Độn Ma Tổ, phạm vi còn lại còn phải phân chia cho đám đệ tử môn hạ của mình, cuối cùng mới còn lại của mình. Đương nhiên địa bàn của bọn Hỗn Độn Ma Tổ, lục đại ma tôn không phải ít, nói cho cùng bọn họ đều là ma đầu, ý mạnh hiếp yếu chính là thiên lý của ma giáo. Hỗn Độn Ma Tổ bắt đầu thi pháp, lặng lẽ niệm chú ngữ, sinh ra thiên địa cộng hưởng, Doanh Châu Tiên Sơn, thập phương vực ngoại, hôm nay trở về, hóa sinh thương khung, vạn giới hợp nhất, hết thảy do ta, trời già đất lão, vĩnh hằng không đổi, ức vạn thế giới, nhất thiết chúng sinh, tiến vào giới này, lui tới tự nhiên, 3.000 đại đạo, 12.9600 pháp tắc ở trên, trời cao có mắt. Đại địa có linh, quan âm như nước, lời thể như vậy, cấp cấp như luật lệnh, vô số phản hư chân nhất niệm động chú ngữ, sinh ra thiên địa cộng hưởng, triệu tập thương khung hải. Theo tiếng niệm chú ngữ của bọn họ, dần dần trong vô minh, có một lực lượng hùng mạnh bắt đầu đáp lại. Vô số thanh âm nổ ầm ầm, một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn đổ xô tới, toàn bộ tiên sơn bắt đầu nổ vang, nháy mắt tại cuối chân trời, thương khung hải xuất hiện một cách ly kỳ, mênh mông cuồn cuộn, chậm rãi vây quanh Doanh Châu Tiên Sơn. Thiên địa nổ vang, thời không biến hóa, dung nhập thế giới thương khung, quá trình này cũng như trước, vô cùng thuận lợi. Trong đó cũng xuất hiện vô số thiên ma vực ngoại, tiên nhân tiên giới, thiên long long giới, vô số cường giả kỳ dị ngăn cản Doanh Châu Tiên Sơn gia nhập thế giới thương khung hải cũng hóa thành vô số ma thần, đại chiến với những kẻ ngăn cản. Một trường đại chiến diễn ra vô cùng hấp dẫn, nhưng không có nguy cơ gì. Trong quá trình hai bên đại chiến, Doanh Châu Tiên Sơn vẫn thuận lợi trở về, rốt cục trở thành vực thứ 10 của thế giới thương khung. Sau khi dung nhập thế giới thương khung, Doanh Châu Tiên Sơn bắt đầu nổ ầm ầm chấn động, sau đó thiên địa yên tĩnh, hết thảy khôi phục lại bình thường, gió lặng mây tan, chính thức trở thành vực thứ 10 của thế giới thương khung. Trong quá trình dung hợp, cả Doanh Châu Tiên Sơn vì đất đai gia tăng, cho nên từ hình dáng ngọn núi đã hóa thành đại lục bằng phẳng, diện tích mở rộng, mỏ quặng gia tăng, linh khí sung túc, tất cả tu sĩ tham gia hành động cầu gì được nấy. Thông qua sắc mặt vui mừng như điên dại của bọn họ, Dư Tắc Thành cũng biết bọn họ nhận được lợi ích không nhỏ, bọn Hỗn Độn Ma Tổ lập tức chuẩn bị tìm tu xung quan. Trước khi bế quan đã bắt đầu an bày việc phi thăng, xem ra không bao lâu nữa, bọn họ sẽ phi thăng rời đi, chỉ không biết là phi thăng tiên giới hay phi thăng ma giới. Lần này Doanh Châu Tiên Sơn nằm khá xa những địa vực khác, địa vực Miêu Sương gần nhất cũng cách đó 30 vạn dặm. Cần xây dựng cửa ải địa vực, bằng không chỉ có phản hư chân nhất. Nguyên Anh chân quân có thể đi lại dễ dàng, tu sĩ bình thường và phàm nhân chỉ có thể nhìn trời biển mà than thở. Cửa ải địa vực lợi dụng địa mạch, dung nham địa hỏa tạo ra thông đạo truyền tống, có thể tự bảo trì sửa chữa, tồn tại vĩnh viễn, tự động vận hành, không cần phải kích hoạt thi pháp. Đây là tiên thuật vô thượng của Tiên Tần Đế Quốc, năm xưa chỉ có Tiên Tần Đế Quốc mới có thể làm được, các thượng môn không thể bất chước. Vốn đây là chuyện hết sức khó khăn, nhưng từ khi Dư Tắc Thành trở thành thành chủ pháo đài thiên lại, nắm được các tiên thuật tiên tần, đối với hắn không phải là không thể làm được, chỉ có điều cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, còn cần có tước vị quyền hạn tiên tần cực cao mới có thể tiến hành kích hoạt cửa ải địa vực, kết nối tiên tần cổ đạo. Hiện tại trên thế giới thương khung, ngoại từ Dư Tắc Thành ra, không còn ai làm được. Bất quá trước khi chế tạo cửa ải địa vực, Dư Tắc Thành quyết định tới Huyền Không Đảo thăm dò một phen. Đó là mẫu hạm chiến tranh cấp tiên nhân thời tiên tần, trong đó hẳn là ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, sử dụng chúng có thể sẽ chế tạo cửa ải địa vực, tiên tần cổ đạo nhanh hơn. Dư Tắc Thành lập tức hành động, quay trở lại vị trí cũ của Doanh Châu Tiên Sơn trước đây, chậm rãi xuất hiện ở Huyền Không Đảo giữa hư không. Hiện tại vị trí cũ của Doanh Châu Tiên Sơn là một màn hư vô, chỉ còn lại một chút tàn tích sau khi Doanh Châu Tiên Sơn rời đi, trôi nổi giữa không trung, tụ tập lại thành một vòng thiên thạch trông như một chiếc đai ngọc. Theo lời của bọn Hỗn Độn Ma Tổ, trung tâm của đai ngọc này chính là Huyền Không Đảo. Dư Tắc Thành bắt đầu sử dụng Thấu Không Đại Thần niệm thuật tìm kiếm, nhưng tìm một lúc vẫn không thấy Huyền Không Đảo đâu. Lạ thật, chẳng lẽ nó có thể mọc chân mà chạy hay sao? Dư Tắc Thành bắt đầu dùng Thấu Không Đại Thần niệm thuật tra xét kỹ lưỡng, không ngờ vẫn không tìm được gì. Hắn cảm thấy không cam lòng, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Bất chợt hắn có linh cảm mơ hồ, thình lình vung Hiên Viên Thần Kiếm chém mạnh một cái, cả vòng thiên thạch tan tác, trong đống hoang tàn của nó thình lình xuất hiện một con rùa thật lớn, hào quang của Thái Dương trên không chiếu vào mai rùa, làm hiện ra một vầng sáng hết sức kỳ dị, từ xa nhìn lại rõ ràng là một con rùa khổng lồ, ở yên một chỗ không nhúc nhích. Thì ra từ nãy giờ nó vẫn luôn ẩn thân, không ngờ lại có thể tránh được Thấu Không Đại Thần niệm thuật của Dư Tắc Thành dò xét, rùa này quá lớn. Liếc mắt nhìn qua to chừng 300 dặm, giống như một hòn đào. Đây chính là cái mà bọn họ gọi là Huyền Không Đảo, cũng là một con rùa sống, nhìn kỹ lại, chỉ thấy rùa đang chậm rãi lột xác, bên ngoài mai rùa giống như đất đá nham thạch, nhưng bên trong đã dần dần hóa huyết nhục, sinh ra mai rùa này lấp lánh sáng chói, vô cùng xinh đẹp, nhưng đằng sau vẻ đẹp này ẩn chứa vô số nguy hiểm, xem ra trước khi Doanh Châu Tiên Sơn rời đi, rùa này chính là Huyền Không Đảo. Doanh Châu Tiên Sơn rời đi rồi, mất đi trấn áp, lập tức nó bắt đầu hoạt hóa. Hiện tại nó đã hoạt hóa được một nửa, đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo Phá Không Chiến Mẫu Hạm. Mẫu hạm cấp tiên nhân của Tiên Tần Đế Quốc, quá trình hoạt hóa của rùa này càng ngày càng nhanh, bắt đầu thu nhỏ lại. Bên ngoài mai rùa có tầng tầng xương trắng bao phủ, bảo vệ nó chặt chẽ. Bên trong làn xương có điện quang lấp lóe, tuy rằng nhìn qua ảm đạm. Nhưng Dư Tắc Thành có thể cảm nhận lực lượng của nó vô cùng đáng sợ, lúc Dư Tắc Thành vừa mới tới đây, nó chỉ vừa hoạt hóa được một nửa, hiện tại tất cả đất đá đã hoàn toàn biến mất. Huyền Không Đảo đã hoàn toàn hóa thành một con rùa thật lớn. Hình dáng chỉ còn lại phân nửa khi trước, to chừng trăm dặm, tuy rằng rùa kia đang bất động, nhưng Dư Tắc Thành cảm nhận được đối phương đang dò xét mình bằng một phương thức kỳ dị, có lẽ đang xác định quyền hạn tiên tần của hắn, cho nên Dư Tắc Thành bất động, chờ đợi đối phương xác định thân phận, nói thế nào đi nữa, mình vẫn là đệ thất đẳng Thương Hải Hầu. Hẳn là có thể chỉ huy được nó. Chỉ cần nó chuyển hóa xong, xác định quyền hạn, hẳn mình có thể tiến vào trong. Không ngờ sau khi rùa kia chuyển hóa xong, toàn thân nó thình lình chấn động, bạo phát một lực lượng kỳ dị xuyên qua thời không. Sau đó đột nhiên giọng truyền âm của nó vang lên: Tiên Tần Trung Cực Chiến Hạm Bạch Khởi Hiệu Cấp Chữ Giáp chính thức kích hoạt khởi động. Căn cứ theo quy định số 7 của Tiên Tần về việc tự bảo vệ an toàn cho mình, bởi vì thế giới vực ngoại thứ 6 tiên tần biến mất một cách khó hiểu, Bạch Khởi Hiệu chấm dứt quá trình ẩn nấp chờ đợi mệnh lệnh của hạm trường, chuyển sang tìm kiếm địa phương an toàn để tự bảo vệ mình. Trước khi tìm được địa phương an toàn, pháp linh khống chế Bạch Khởi Hiệu tạm thời thu lấy quyền khống chế. Có được quyền chế tạo, sử dụng 36 khoang trên hạm. Có được quyền chiến đấu để tự vệ, có được hết thảy quyền chỉ huy Bạch Khởi Hiệu. Dư Tắc Thành nghe vậy cau mày, đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Truyền âm này là để cho mình nghe, pháp linh Bạch Khởi Hiệu truyền âm như vậy, rõ ràng là muốn đoạt lấy quyền khống chế Bạch Khởi Hiệu. Trước khi tìm được địa phương an toàn, nó sẽ có được quyền hạn tạm thời. Nói cách khác, chỉ cần nó vĩnh viễn không tìm thấy địa phương an toàn, Bạch Khởi Hiệu này sẽ bị nó khống chế vĩnh viễn. Theo như tất cả pháp linh mà mình từng tiếp xúc, đối phương hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Dư Tắc Thành nhanh chóng truyền âm quát, Bạch Khởi Hiệu, ta là đệ thất đẳng Thương Hài Hầu, thành chủ pháo đài Thiên Lại, đại thống lĩnh của di tích Tiên Tần ở Thương Châu, Thiên Nam, ta chính thức truyền đạt mệnh lệnh, thu lấy quyền khống chế Bạch Khởi Hiệu, thu quyền chỉ huy Bạch Khởi Hiệu, xin được lên hạm. Theo Dư Tắc Thành lớn tiếng la lên, Cự Quy chậm rãi nhìn về phía Dư Tắc Thành, cự nhãn lớn 10 dặm kia lóe lên bất định, làm cho người ta có cảm giác dường như nó đang suy nghĩ chuyện gì, đang lựa chọn một quyết định khó khăn. Đột nhiên tất cả quang mang tiêu tán, trong lòng Dư Tắc Thành lập tức biết, nó đã có quyết định của mình, ở trong nháy mắt này, nó trở nên dứt khoát kiên quyết. Trước đó, Cự Quy này dường như có một tia khí tức không thuộc về mình, thế nhưng sau khi hạ quyết định này, Cự Quy phi không này giống như hoàn toàn sống lại, có linh hồn của chính mình. Nó dương giọng nói, xin lỗi, Thương Hài Hầu các hạ. Trong ấn ký Tiên Tần của ngài ghi chép hỗn loạn, điểm công trạng có hiện tượng tràn ra, kiến nghị ngài lập tức tìm kiếm cơ cấu Tiên Tần khác, tiến hành bình định đẳng cấp quân công, tấn thăng tước vị, hiện tại thuộc về thời kỳ đặc thù. Do tước vị của ngài bất ổn, ta không cách nào tiến hành phán đoán đối với ngài, chỉ có thể thiết định người là nhân sĩ thân phận bất minh, tạm thời cự tuyệt ngài lên hạm, xin ngài một lần nữa bình định đẳng cấp tước vị, lại ghi chép đệ đơn, lúc ấy ta sẽ đưa ngài lên hạm, tiếp nhận tất cả quyền hạn của Bạch Khởi Hiệu. Lời này nói hết, Dư Tắc Thành sửng sốt. Điểm công trạng tràn ra, đúng rồi, mình thời gian này, đem thế giới bàn cổ, tam thiên giới, còn có tam đại tiên sơn đều dung nhập đến thế giới thương khung, dựa theo năm xưa mình ở trong di tích Tiên Tần Cốn Châu, nhìn thấy quân công thường cho nhiệm vụ, tìm kiếm thế giới vực ngoại mới, phát hiện đồng thời chiếm lĩnh thu được 100 vạn điểm công trạng, hiện tại điểm công trạng của mình tích lũy đến trình độ nào rồi, không thể nào tính nổi. Thế nhưng theo như lời nói của Cự Quy này tất cả đều là chối từ, nó nói dối, cho dù không muốn mình lên hạm tiếp thu quyền hạn của Bạch Khởi Hiệu, những lời nó nói căn bản chính là nói cho qua chuyện, trong tiên quy của Tiên Tần ghi lại ở pháo đài Thiên Lại cũng không có quy định này. Dư Tắc Thành dương giọng quát, không có khả năng, ta là Tiên Tần Thương Hải Hầu, dựa theo tiên quy Tiên Tần, ta có tư cách lên hạm, đồng thời đạt được quyền hạn thuộc về ta ra lệnh. Bạch Khởi Hiệu ngươi lập tức. Còn không chờ Dư Tắc Thành nói hết lời, Cự Quy kia làm ra một cử chỉ kỳ dị, dùng thanh âm của máy móc nói, hệ thống ngoại vi xuất hiện vấn đề, không cách nào tiếp thu mệnh lệnh ngoại giới, không cách nào tiếp thu người khác xin lên hạm. Xin chú ý, không cách nào tiếp thu mệnh lệnh ngoại giới, không cách nào tiếp thu người khác xin lên hạm. Xin chú ý, khốn kiếp, tên này chơi trò không nghe được, nói không cách nào tiếp nhận mệnh lệnh. Căn bản là trực tiếp cự tuyệt mệnh lệnh, Dư Tắc Thành vô cùng kinh ngạc, mắng, Bạch Khởi Hiệu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi làm vậy là vi phạm tiên quy Tiên Tần, ngươi làm vậy là phản bội đế quốc Tiên Tần, ngươi cự tuyệt ta lên hạm. Ta, Cự Quy đột nhiên mờ miệng nhân tính hóa nói, ngươi có đầu hay không? Ta đã nói không được lên hạm. Hiện tại lão tử là đại gia, nơi này do ta định đoạt, ta đã cách ly hệ thống ngoại vi, không cách nào tiến hành chứng thực đối với ngươi, cho nên cho dù ngươi là nhất đăng công hầu, bởi vì ta không cách nào chứng nhận, ngươi cũng không cách nào lên thuyền, không cách nào tiến vào trung tâm hạm kiều, không cách nào xác định thân phận trước pháp linh chiến hạm. Cho nên ta sẽ không nghe lời nói của ngươi, ở trên thuyền này, dựa theo điều lệ an toàn lâm thời trong tiên quy Tiên Tần điều thứ 7 ta tự bảo vệ, ta thu được quyền hạn lâm thời, cho đến khi tìm được địa phương an toàn. Chỉ cần vĩnh viễn không có địa phương an toàn, vậy ta vẫn mãi là hạm trường, có thể chỉ huy tất cả, ta có thể không nghe ngươi nói, đây là kẻ hờ của tiên quy Tiên Tần, ngươi không phục, ngươi đi tố cáo ta đi, nói cho ngươi một tin tức bất hạnh, đế quốc Tiên Tần đã hoàn toàn rời khỏi thế giới thương khung này, muốn tố cáo ta ngươi cũng không có chỗ để kiện, muốn khống chế ta ư. Ngươi lên hạm đi, leo lên trung tâm hạm kiều của ta rồi nói, Cự Quy thoáng cái trở mặt, từ chối không nhận. Nó đã cách ly hệ thống kết nối của ngoại giới và trung tâm hạm kiều, như vậy ngoại giới không cách nào chứng thực thân phận, tiến vào Bạch Khởi Hiệu, khống chế Bạch Khởi Hiệu, chỉ cần không có đến nơi an toàn, nó có thể vẫn nắm giữ quyền hạn khống chế tạm thời này, mượn đó khống chế Bạch Khởi Hiệu. Dư Tắc Thành nghe đến điều này, cười ha ha, nói, thì ra là thế. Được, vậy ta đây sẽ leo lên trung tâm hạm kiều của ngươi, không sao, ngươi vui vẻ cũng được, phẫn nộ cũng được, không liên quan gì. Không chấp nhận ta. Vậy ta liền đánh ngươi tới khi nào chấp thực mới thôi. Nói xong, khí thế trên người Dư Tắc Thành điên cuồng mở rộng, chuẩn bị chiến đấu. Cự Quy cười nhạo nói, ta kiến nghị ngươi không nên xuất thủ, nếu không ta sẽ tự động phòng vệ, lỡ như không cẩn thận đánh chết ngươi, ta cũng không có trách nhiệm. Tiên tần đã rời đi, bọn họ đem chúng ta vứt bỏ, đế quốc đã giải tán hoàn toàn, ta cũng coi như là đoạt được tự do, ta sẽ không bị các ngươi khống chế nữa, ta sẽ không khuất phục. Dư Tắc Thành nói, khuất phục hay không khuất phục, ta không biết, ta chỉ biết muốn đánh ngươi đến gào khóc. Nói xong, trên người Dư Tắc Thành kiếm quang lóe ra, hướng về phía Bạch Khởi Hiệu phóng đi. Trên người cự quy vang lên thanh âm vô tận, cảnh cáo, phát hiện kẻ xâm lược bất minh, lập tức tiến hành khu trừ, nếu như không khu trừ, có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, tiến hành đánh chết, cảnh cáo, thanh âm vang lên, ở trong nháy mắt này Dư Tắc Thành đã lao vào trong vũ khí xung quanh cự quy, trong nháy mắt không gian vừa chuyển, vũ khí kia tự thành một giới, một loại giống như thế giới tiêu thiên, đây là hệ thống phòng ngự ngoài cùng của Bạch Khởi Hiệu, đối với hệ thống này, năm xưa pháo đài thiên lại cũng là như vậy, đối với tiên tần mà nói, mỗi một khoang thuyền của hạm thuyền bọn họ chính là một thế giới tiểu thiên, một không gian thế giới có thể tự cung tự cấp, Dư Tắc Thành sớm có chuẩn bị tâm lý, tiến vào thế giới này, không gian phía trước vũ khí lượn lờ, Dư Tắc Thành nhìn thấy vũ khí kia không khỏi sửng sốt, nhìn kỹ lại, nơi đó nào có xương trắng gì, rõ ràng chính là một đống kiếp lôi tụ tập cùng một chỗ, trên người chúng đều tỏa ra các loại khí tức đáng sợ, tụ tập ở không trung, dâng lên phản ứng kỳ diệu, liếc mắt nhìn lại giống như là tầng xương trắng, thực ra đều là từng viên thiên kiếp lôi lơ lửng trên không, cửu cung hóa sinh bất diệt cương kiếp lôi, thái âm tố vân huyền băng thần lôi, thái huyền diễn tinh hà thiên kiếp lôi, thiên toàn định quang thần lôi, canh kim nhất khí hóa hình lôi, kiền thiên âm dương diệt quang thiên kiếp lôi, lưu vân hóa hình kiếp lôi, hỗn độn diệt thế thiên kiếp lôi, canh kim thiên từ hỗn độn lôi, vạn quang thiên sắc thần hà lôi, tử tiêu thanh hồng thái huyền lôi, huyết quang diệt thần kiền khôn lôi, côn sơn lôn thổ thanh quang lôi. Nhìn thấy những kiếp lôi này, cho dù là Dư Tắc Thành hiện tại cũng không khỏi mắng một tiếng, quá kinh khủng rồi, nhiều kiếp lôi như vậy bay dày đặc trên không trung, hình thành trận thế kỳ dị, cho dù tiên nhân đến đó cũng phải tróc da. Cảnh cáo, mời người thân phận bất minh lập tức rời đi, nếu không, Dư Tắc Thành tung người nhắm phía những kiếp lôi này, tiên nhân cũng sẽ tróc da. Thế nhưng mình đã là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại có vạn lôi tiên nhãn trong người, chính là không sợ những kiếp lôi này. Trong nháy mắt, kiếp lôi bắt đầu bạo phát, dựa theo thứ tự nhất định, bắt đầu bạo liệt cả đám. Trong đó thứ tự bạo liệt hàm ý vũ trụ thiên lý, âm dương nhị đạo, ngũ hành vận chuyển, bát quái cửu cung, phong lôi thủy hỏa, thiên lôi địa hỏa, vô số kiếp lôi bạo liệt, giống như đóa hoa nở ra, bạo phát khoảnh khắc mỹ lệ nhất của mình, tức vạn tiếng sét đánh vang lên, liên tục không ngừng, vĩnh viễn không ngừng nghi. Ở trong kiếp lôi bạo liệt vô tận này, Dư Tắc Thành đứng trên không trung, trăm trượng xung quanh hắn. Kiếp lôi bạo liệt đáng sợ kia không có chút ảnh hưởng nhỏ nào đến hắn, cho dù bạo liệt mãnh liệt hơn nữa cũng không cách nào tập kích đến trăm trượng xung quanh người hắn. Đến phạm vi trăm trượng xung quanh hắn nhất thời kiếp lôi toàn bộ biến mất. Giống như bị vật gì đó hấp thu, kiếp lôi không tác dụng, thế nhưng đây chỉ là bắt đầu, trong lôi đình bạo tạc vô tận kia, không ngờ dần dần có kiếp lôi cùng loại tụ tập lại, từ đó sinh ra kiếp lôi mới, kiếp lôi này lấy trạng thái thần lôi xuất hiện, sau đó lại lần nữa bạo liệt, chúng ma sát với nhau, xung kích lẫn nhau, bạo tạc lẫn nhau làm dâng lên một loại uy lực đáng sợ không thể tưởng tượng, thanh thế mãnh liệt, không gì sánh kịp, toàn bộ không gian, trong nháy mắt giống như đã hóa thành một đoàn hỗn độn, thiên địa vô ảnh. Ở hư không này, vạn vật nát bấy, trong bạo tạc nổ vang, ngay cả toàn bộ không gian này đều giống như bị nghiền nát, sau đó thực sự nghiền nát rồi, thế nhưng lại tái sinh kỳ dị, lại diệt, theo diệt lại sinh, theo sự sinh diệt của không gian này, uy lực của kiếp lôi kia càng lúc càng lớn. Kiếp lôi mới sinh ra càng ngày càng nhiều, Dư Tắc Thành ở đây quan sát, không khỏi không ngừng gật đầu, nhìn ra ảo diệu nơi đây, một chiến hạm tiên tầng tốt, thiết kế thật xảo diệu, quá thần kỳ, xương trắng kiếp lôi ngoài cùng này, ngoại trừ là hệ thống phòng ngự không gian tầng đầu tiên của Bạch Khởi Hiệu, đồng thời cũng là hệ thống động lực của Bạch Khởi Hiệu. Những kiếp lôi này trong bạo tạc không ngừng, tụ tập kiếp lôi cùng loại, sinh ra thiên kiếp lôi mới, sau đó chúng bị dẫn nổ, bạo phát quy lực càng đáng sợ. Tuần hoàn như vậy, bổ sung cho nhau, càng bạo kiếp lôi càng nhiều, quy lực càng lớn. Thiên kiếp lôi sẽ sinh ra càng nhiều, tuần hoàn vô tận, chúng sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì kết cấu đặc thù của không gian này tạo thành, những kiếp lôi này bạo liệt, đem không gian này phá hủy, sau đó không gian tự động khôi phục. Ở trong quá trình này, sự sinh diệt của không gian sinh ra lực lượng kỳ dị, bị kiếp lôi hấp thu, làm như nơi phát ra lực lượng, sinh ra kiếp lôi mới, chế tạo bạo liệt lớn hơn nữa. Lực lượng của loại hình thức bạo tạc này mở rộng, sẽ phá hủy tất cả, thế nhưng lại không có như vậy, bởi vì mỗi khi những kiếp lôi này đạt tới một điểm cực hạn. Mỗi lần không gian sinh diệt, trong đó lực lượng của lôi đình bị hấp thu ba phần, sau đó lại bắt đầu lần nữa. Lực lượng của lôi đình bị hấp thu kia trở thành năng lượng của Bạch Khởi Hiệu, là nguồn năng lượng cung cấp vô tận cho nó. Không gian này vô cùng đáng sợ, người xâm lấn tiến vào nơi này chính là một tử lộ, cho dù hùng mạnh đến đâu, có thể phá hủy không gian này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì nó có thể sinh ra trong nháy mắt, như vậy vừa có thể cung cấp năng lượng cho Bạch Khởi Hiệu, lại có thể thu hoạch kiếp lôi, còn có thể chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm lấn, có thể nói, thực sự là diệu quyết thiên hạ. Nhất cử đa đắc, một hành động lợi nhiều mặt, hơn nữa điểm cực hạn này cũng không ngừng tăng lên, theo mỗi lần không gian sinh diệt, điểm cực hạn này lại tăng lên một cảnh giới, không gian mới lại vỡ nát tái sinh, nói cách khác, ở đây cho dù ngươi có thể chống đỡ được kiếp lôi oanh kích, cuối cùng kiếp lôi càng ngày càng đáng sợ, vẫn có thể đem ngươi luyện hóa. Dư Tắc Thành nhìn thế giới bạo liệt này cao giọng quát, tín niệm của ta giống như đại địa, không thể chiến thắng, quyết tâm của ta giống như trời xanh, vĩnh viễn không khuất phục, kiếm của ta vô kiên bất tồi, không thể chống đỡ, vạn lôi tiên nhãn, mờ cho ta, hóa lôi thành kiếm, dưới tiên nhãn của ta, trăm vạn kiếp lôi cũng phải vỡ cho ta. Đột nhiên hắn mờ vạn lôi tiên nhãn ở trên trán, ở trong vạn lôi tiên nhãn kia, vạn đạo kiếp lôi cùng bắn ra, hóa sinh một kiếm, phá vỡ toàn bộ thế giới hư không. Sau đó kiếm quang vừa chuyển, thế giới này, trăm vạn kiếp lôi đều bị một kiếm này phá nát. Những kiếp lôi còn chưa bạo liệt kia, bị hóa lôi chỉ kiếm, kiếm do lôi hóa thành, kia hấp thu. Trở về trong vạn lôi tiên nhãn của Dư Tắc Thành, một kiếm mà thôi, ngàn vạn kiếp lôi lập tức không còn tồn tại nữa, toàn bộ bị Dư Tắc Thành hấp thu. Trong nháy mắt thiên địa trong sáng, sau đó thế giới xương trắng này vỡ nát, một kích vạn lôi tiên nhãn của Dư Tắc Thành, hấp thu trăm vạn kiếp lôi, lập tức đột phá hệ thống phòng ngự không gian xương trắng này, trong khoảnh khắc lao ra thế giới này, đi tới trên mai rùa của cự quy, mai rùa kia dưới ánh dương quang chiếu xuống, giống như bao bọc bởi một tầng màu sắc sáng đẹp yêu dị. Dư Tắc Thành một bước đạp trên mai rùa, trong nháy mắt lại tiến vào một chỗ thế giới, đây là chỗ đáng sợ của chiến hạm tiên tầng. Mai rùa nhìn bề ngoài kiên cố không gì sánh được, kỳ thực cũng là một thế giới tiêu thiên. Đến thế giới tiểu thiên này, Dư Tắc Thành giỏi mất nhìn phía xa, mình bị vây trên cao, khoảng cách với mặt đất dưới chân khoảng 3.600 dặm. Trong chiến trận, vô luận địch nhân phóng ra pháp thuật công kích đáng sợ gì, bắn trúng mai rùa này, toàn bộ bị đưa vào thế giới tiểu thiên này, công kích đáng sợ hơn nữa sau khi bay 3.600 dặm. Có thể còn lại bao nhiêu uy lực, không nói tự biết, cho nên muốn phá được mai rùa này, nhất định phải thông qua thế giới phòng ngự kiếp lôi bên ngoài, xâm nhập thế giới này, đục vỡ đại địa mới có thể đi vào trong Bạch Khởi Hiệu. Có thể nói, một điểm này chính là vô kiên bất tồi. Bởi vì đại địa của thế giới này là một phiến đại địa cương thiết vô tận, cương thiết kia cực kỳ cứng rắn, là do vô số loại kim tinh hy hữu tụ tập mà thành, trong đó ân chứa 81 tiên thiên linh bảo. Đại địa này có một đặc điểm chính là kiên cố, đây chính là mai rùa của Bạch Khởi Hiệu. Hơn nữa đại địa cương thiết kia, dãy núi nhấp nhỏ, kênh rạch không bằng phẳng, thực ra đó cũng không phải là dãy núi khe rãnh, mà là vô số phù trận cấm chế, trải rộng toàn bộ trăm dặm thế giới. Nơi này khác với thế giới tiểu thiên tiên tầng khác, đó đều là không gian vạn dặm ngàn dặm, nơi này chỉ có trăm dặm, trên mặt đất. Những cấm chế phù trận sắp xếp dựa theo tiên thiên cửu cung, tổng cộng có 9.999 tiết điểm tụ tập nguyên khí. Mỗi tiết điểm trung tâm có một vòng tròn bên ngoài, bên trong là một vật thể kỳ dị hình trụ chính mặt, không phải đình cũng không phải cột. Dư Tắc Thành tiến vào phương thế giới này, trên những pháp trụ này, kiếm quang vạn đạo, lóe ra chói mắt, bạo phát quang khí năm màu kim, mặt, đen, thanh, bạch, lam, tràn khắp trong thiên địa. Quang khí ngũ sắc này giống như thực thể, kim, mặt, thanh, bạch, lam không hề trộn lẫn với nhau, hình thành ngũ hành tuần hoàn. Đây là tinh quang ngũ sắc, minh diệt biến ảo, thế như nước thủy triều, quang mang tăng vọt, mạnh mẽ vô cùng. Đột nhiên quang diễm dâng lên hừng hực, toàn bộ 3.600 dặm hóa thành thế giới hỏa diễm. Liệt hỏa hừng hực này, đầu tiên là màu đỏ tím, lại hóa màu trắng, cuối cùng hóa thành màu đen kịt. Tử hỏa này là Thái Dương chân hỏa, bạch hỏa kia là Cửu U băng viêm, hắc hỏa kia là Nam Minh ly hỏa. Liệt hỏa phần thiên địa đều bốc cháy. Dư Tắc Thành chậm bước trong liệt hỏa này, hỏa này mặc dù mãnh liệt, thế nhưng đối với hắn cũng không là vấn đề, hoàn toàn có thể chống cự. Thế nhưng hỏa này chỉ thiêu đốt 180 nhịp hít thở, phát hiện Dư Tắc Thành có thể chống cự, lập tức liệt hỏa biến cuồng sa, bay lên vô số ngọn núi cực lớn. Ẩn chứa lực lượng phá diệt vạn cân, vỡ nát tất cả, đây là hỏa sinh thổ, sơn băng địa liệt, đại địa nổ vang, cũng là 180 nhịp hít thở, lại biến đổi, thổ sinh kim, ngọn núi bay lượng hóa thành kim đao kiếm kích vô tận, bố rìu câu xoa, khắp bầu trời đều là các loại thần binh hướng về phía Dư Tắc Thành cắt đến, sau đó chính là kim sinh thủy, cuộn sóng vô tận, hóa thành nước lũ, hóa thành nham thạch nóng chảy, hóa thành hải triều, sau 180 nhịp hít thở, lại lần nữa biến đổi, thủy sinh mộc, thiên địa sinh ra vô số cây cối thực vật, quấn, cắn nuốt, phân liệt, thực hóa, cự mộc phi không, banh kích Dư Tắc Thành, vạn mộc trải rộng thiên địa, 180 nhịp hít thở lại hóa thành liệt hỏa vô tận. Mộc sinh hỏa, ngũ hành hóa sinh một vòng, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, kim đao, cự mộc, liệt hỏa, hồng thủy, phi thổ. Như vậy ngũ hành tuần hoàn không ngừng, 180 nhịp hít thở lại biến đổi, thanh thế vô cùng mạnh mẽ như núi sụp đất lờ, như sóng thần xô bờ, vô cùng chói mắt. Thế nhưng cũng chỉ như vậy, ngũ hành hóa sinh này mặc dù đáng sợ nhưng đối với Dư Tắc Thành chỉ là một bữa ăn sáng. Cường giả mới có thể ở trong vạn lôi vân vụ bình yên vượt qua, há có thể bị những ngũ hành biến hóa này gây thương tích. Nói thực, so với đại trận đầu tiên vạn lôi vân vụ, nơi này mạnh hơn vô số, trận này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Dư Tắc Thành yên lặng quan sát, tìm kiếm ảo diệu của trận này, ở đây quan sát một hơi bảy ngày, cũng không nhìn ra sát chiêu của trận này rốt cuộc ở chỗ nào. Nhìn rồi lại nhìn, hồi lâu Dư Tắc Thành cười ha ha, nói, ta hiểu được, thì ra là thế. Thì ra là thế, sát chiêu của trận này bị Dư Tắc Thành nhìn thấu, sát chiêu này chính là không phá, ngũ hành biến ảo này, 180 nhịp hít thở một lần, 900 nhịp hít thở, một khắc đồng hồ, một lần tuần hoàn, mỗi một lần tuần hoàn thực ra chính là một quá trình thiên địa tự sinh, nói cách khác mỗi lần đại địa cương thiết vô tận dưới chân trải qua ngũ hành biến hóa, thiên địa tự chuyển một lần, sẽ tiêu tan đổi mới hoàn toàn, nơi này chính là hệ thống phòng ngự mai rùa của phi thuyền. Mục đích chủ yếu chính là phòng ngự, chính là kim cương bất hoại chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm lấn, ngũ hành biến hóa của nơi này, đánh chết địch nhân xâm nhập thực ra chỉ là mục đích phụ, mê hoặc địch nhân, mục đích chủ yếu của bọn họ chính là không ngừng khôi phục chỗ đại địa cương thiết này, vốn thế giới đại địa này chính là không thể phá vỡ, căn bản không cách nào phá hư, hiện tại lại thêm bảo vệ 900 nhịp hít thở một lần, không ngừng khôi phục nguyên trạng, càng không cách nào công phá, giờ phút này Dư Tắc Thành bội phục không ngớt. Hay cho một chỗ trận địa phòng ngự vững như bàn thạch, tốt lắm, ta sẽ thử xem kiếm của ta có thể trảm phá đại địa tinh cương này không. Dư Tắc Thành hít khí phun hơi, xuất kiếm quang lóe ra, kiếm ý vô tận bạo phát, bắn về phía đại địa tinh cương này. Ở trong tay của Dư Tắc Thành phát ra một đạo kiếm quang trắng xóa cực lớn chói mắt quán xuyên thiên địa, trong quang trụ, vạn vật ở thời khắc này đều bị thuần hóa thành bạch quang thuần túy nhất, trong nháy mắt liên tục chém ra chín kiếm hạ xuống, chỉ có Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.